Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều chết rồi, hắn lại còn còn sống. Cha, nhất định muốn biết rõ ràng, là chuyện gì xảy ra? Vạn yêu thành người, cũng là điên cuồng thét lên. Bạch nhãn yêu thánh, nước duyệt bọn người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Kim tộc người bên kia, càng là kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, không ít người, điên cuồng tìm kiếm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên phục sinh cùng đột nhiên xuất hiện, dẫn tới người nào thần sắc bất an. Bọn hắn nhất định muốn biết rõ ràng, đến tột cùng, đối phương có chết hay không? Là ai tại giả thần giả quỷ? Mà giờ khắc này Lâm Hiên, đây là 10 phần tiêu sao? Hắn ngưng tụ ra một đám mây màu, ngồi ở phía trên, một bên uống vào linh tửu, một bên ánh mắt nhìn hướng phía dưới, nhìn xem có hay không tốt linh mạch, thích hợp tạm thời ở lại. Y dài, cái hồ này không sai, Nguyệt Nha hồ sao? Lâm Hiên ngừng lại, từ cái phương hướng này nhìn lại, phía dưới có một đạo hồ nước trình Nguyệt Nha hình, lóe ra lân ánh sáng, còn có một cỗ thần bí quang mang, Nguyệt Chi tinh hoa, không tệ a, xuống dưới cảm thụ một phen. Lâm Hiên một cái lao xuống, vào đến Nguyệt Nha hồ bên trong, nước hồ dậy sóng, hình thành gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, bất quá rất nhanh liền lắng lại. Công chúa, viên này mặt trăng quả nhiên bất phàm a. Ở trong dãy núi, một con đội ngũ chính đang nhanh chóng tiến hành, bọn hắn đều cưỡi yêu thú cường đại. Tại phía trước nhất, có một mỹ mạo nữ tử, người mặc màu xanh váy dài, che lại dung nhan, tại các nàng chỗ mi tâm, đều có một chỗ ngoặt cong Nguyệt Nha. Các nàng là trăng non nhất tộc người, trời sinh liền cùng mặt trăng có quan hệ, cho nên giờ phút này, những người này đi tới trên mặt trăng, dẫn đầu tìm Nguyệt Chi tinh hoa địa phương. Rốt cục, một đoàn người ngừng lại, phía trước cưỡi độc giáp thú kia màu xanh váy dài nữ tử. Ánh mắt nhìn về phía trước, bên cạnh tiểu thị nữ thì là kinh hô, công chúa, nơi này không sai, nơi này Nguyệt Chi tinh hoa, thật là nồng nặc a. Cao Nguyệt, nhìn qua phía trước Nguyệt Nha hồ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nàng khẽ gật đầu, vậy ta trước hết ở đây tu luyện một phen. Công chúa, muốn tu luyện, tranh thủ thời gian bố trí phòng tuyến. Tiểu thị nữ một tiếng khẽ kêu, lập tức hậu phương những người kia, từ yêu thú phía trên, xuống tới, bắt đầu kéo ra phòng tuyến, có người bố trí trận pháp, có người, ở phía xa thủ vệ, tóm lại, phương viên trăm vạn dặm bên trong, toàn bộ bị thanh trừ, thậm chí một chút yêu thú, cũng bị trực tiếp ném ra ngoài. Công chúa, ta ngay tại cách đó không xa, có chuyện gì, ngươi đến gọi ta. Tiểu thị nữ cũng là lui ra ngoài, đi tới bên ngoài mấy ngàn dặm, tháng này răng trước hồ, chỉ còn lại có kia màu xanh váy dài nữ tử. Thiếu nữ kia cầm xuống trên mặt lụa mỏng, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng bắt đầu đem mình váy dài cởi xuống dưới, sau đó nhảy vào Nguyệt Nha hồ bên trong. Nguyệt Nha hồ hiện nổi sóng, thiếu nữ ở bên trong chơi đùa, ở bên ngoài hắn là vô cùng băng lãnh công chúa, thế nhưng là nàng cũng có được tâm tình của thiếu nữ. Giờ phút này không ai, đương nhiên phải hào hào thư giãn một tí. Lâm Hiên tại Nguyệt Nha hồ bên trong cảm thụ được Nguyệt Chi tinh hoa, lâm vào suy nghĩ, hắn tu luyện Thái Cực Quyết, cho nên đối với loại này thiên nhiên âm dương lực lượng rất là hiếu kỳ. Hắn thần thể là thuộc về cương dương lực lượng, nói như vậy mặt trăng lực lượng hẳn là thuộc về một loại âm lực lượng. Nếu như có thể đem hai loại lực lượng kết hợp, như vậy hắn Thái Cực Quyết hẳn là sẽ càng thêm đáng sợ. Đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên đột nhiên sững sờ, có người tiến đến, là ai mà lại ngay tại hắn phụ cận? Đáng chết, hắn vào xem suy nghĩ âm dương sự tình, không nghĩ tới nơi này lại còn có người. Phía trước có quá khứ, ta đi, không phải đâu. Tại dưới hồ mặt, Lâm Hiên trong mắt nở rộ ánh sáng màu vàng óng, thấy nhất thanh nhị sở, hắn nhìn thấy, cái gì đều không có mặc nữ tử, chính trong nước chơi đùa, mà lại, chính hướng phía hắn bên này chạy đến, ta cái trời xanh. Lâm Hiên khóe miệng có chút run rẩy, cái này thật là chuyện không liên quan tới hắn nha. Không qua ánh mắt của hắn nhưng không có nhắm lại, Cao Nguyệt tâm tình vô cùng tốt, 10 phần hài lòng, nơi này Nguyệt Chi tinh hoa, để nàng vô cùng dễ chịu, nàng một bên chơi đùa, một bên hướng Nguyệt Lượng hồ chỗ sâu bơi đi. Đột nhiên lúc này nàng sững sờ, bởi vì nàng tại trong hồ nước đụng phải một vật. Là cái gì? Là yêu thú sao? Nàng lạnh hừ một tiếng, cúi đầu liền tiến vào trong nước, muốn đem yêu thú giải quyết. Thế nhưng là sau một khắc, nàng sửng sốt, một đôi mắt đẹp trừng to lớn, nàng phát hiện ở phía dưới cũng không phải là cái gì hải yêu, mà là một người nam tử, một cái 10 phần nam tử trẻ tuổi. Giờ phút này trong mắt nở rộ kim sắc quang mang, cứ như vậy thẳng tắp trừng mắt nàng. Cao Nguyệt đại não đều trống không, một giây, hai giây, ba giây, sau đó nàng quay người trở lại, đầu ló ra, lên tiếng thét lên, đáng chết, trong nước làm sao lại có người đâu, hơn nữa còn là một cái nam nhân, nàng vì cái gì không có cảm ứng ra đến. Càng thêm đáng ghét chính là, cái này cái nam nhân, hiện tại chính nhìn chừng chừng lấy nàng, mà trên người nàng nhưng đều không mặc gì nha. Cái này chẳng phải là nói, nàng bị đối phương nhìn toàn bộ, hơn nữa nhìn bao lâu thời gian rồi. Đáng chết, đáng ghét, nàng kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thét lên, thế nhưng là sau một khắc, nàng bị người cho che miệng lại, đồng thời, cảm giác một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng nàng, một cái tay nắm ở eo của nàng, một cái tay khác bụng miệng nàng lại. Chương 3789, Hiểu Lâm, đừng lên tiếng, ta không phải cố ý. Cao Nguyệt tức điên, nàng cảm giác toàn thân nóng bỏng, một cỗ chưa từng có cảm thụ đang từ trong cơ thể nàng dâng lên, phảng phất điện giật, nàng cảm giác lực lượng đều nhanh không thi triển ra được. Không phải cố ý, có quỷ mì đít tin đâu, không phải cố ý ngươi ôm ta làm gì, không phải cố ý ngươi vì cái gì ngô miệng của ta, ngươi vì cái gì tại dưới đáy nhìn lén mà không ra. Cao Nguyệt cảm giác phổi của mình đều tức điên, giờ khắc này nàng đều quên, nàng là một cao thủ, Lâm Hiên cũng không chịu nổi, hắn là một cái, khí huyết tràn đầy nam tử, bây giờ trong ngực có như thế một cái mỹ nhân nhi, còn không ăn phận mà run run, để hắn cũng là khí huyết quay cuồng. Hắn nói, ngươi đừng có lại động, lại cử động cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Cao Nguyệt con mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Sau một khắc, nàng rốt cục nhịn không được, thể nội hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Oanh một tiếng, mất cả tháng răng hù nổ tung, Lâm Hiên cũng bị lấy cỗ lực lượng trực tiếp vén bay ra ngoài. Đáng chết, Cao Nguyệt một tiếng khẽ kêu, nháy mắt từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ y phục. Bộ đi lên, cả người phía trên sát khí vờn quanh, nàng nhìn về phía phương xa, đi chết đi, trong tay nàng xuất hiện một thanh Nguyệt Nha kiếm, hướng phía trước chém qua. Tốc độ của nàng thật nhanh, một nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hiên bên người, trong tay Nguyệt Nha kiếm lăng không chém xuống. Lâm Hiên kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nữ nhân thực lực vậy mà mạnh như vậy, rất hiển nhiên là một cái đỉnh tiêm thiên tài nha. Hắn không dám có bất kỳ chủ quan, hai tay kết ấn, đánh ra một tòa ngũ hành vòng, ngăn lại đối phương Nguyệt Nha kiếm. Đồng thời hắn nói, mỹ nữ a, đây là cái Hiểu Lầm, ngươi nghe ta giải thích. Hừ, Cao Nguyệt khí nghiến răng nghiến lợi, Hiểu Lầm có quỷ lưới tin đâu. Nàng không ngừng xuất thủ, trên trường kiếm pháp tắc chảy xuôi, muốn triệt để đem Lâm Hiên đánh giết. Rất nhanh nàng liền lộ ra chấn kinh, bởi vì nàng phát hiện đối diện thanh niên trẻ tuổi kia mặc dù luống cuống tay chân, nhưng là căn bản không có thụ thương, đem công kích của nàng toàn bộ ngăn lại. Đáng chết, làm sao có thể. Cao Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, nàng thế nhưng là một cái cực kỳ đỉnh tiêm thiên tài nha, mà lại tu vi của nàng thế nhưng là đạt tới ngũ trọng thiên trung kỳ, sao mà cường đại, đối phương lại có thể cùng nàng chống lại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ông, sau lưng nàng xuất hiện một đạo trăng non ánh sáng, hướng phía trước chém qua, hư không một nháy mắt liền bị triển phá, trăm vạn dặm không gian đều xuất hiện lớn vết rách. Giờ khắc này, chung quanh những người kia toàn bộ bị kinh động, không tốt, gặp nguy hiểm. Tiểu thị nữ biến sắc, dẫn đầu lao đến, sau một khắc, nàng thét to, mau tới người, có người tại đối công chúa động thủ. Bốn xung quanh những cái kia võ giả, điên cuồng xuất động, thậm chí còn có khí tức cực kỳ đáng sợ, đang chấn động, kia là thuộc về tiểu thánh khí tức. Lâm Hiên biến sắc, không có nghĩ đến cái này nữ nhân thân phận, vậy mà như thế bất phàm, bên cạnh vậy mà có nhiều cao thủ như vậy, mà lại quang tiểu thánh, liền không chỉ là một cái, xem ra, phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi. Hắn nghĩ rút lui, thiếu nữ kia lại là khẽ kêu, nơi nào đi, chung quanh là nửa tháng ánh sáng, ngăn lại đường đi. Lâm Hiên hừ lạnh, đã đi không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng một loại khác biện pháp. Đắc tội, hắn một tiếng gầm thét, quyền đả tứ phương, đem những cái kia, trăng non ánh sáng, đánh cho rung động liên tục. Cùng lúc đó trong mắt của hắn bộc phát ra một vòng cực kỳ đáng sợ quang huy, đồng thuật bị hắn thi triển đi ra, thiếu nữ kia dọa đến thét lên, linh hồn bị thương, mi tâm Nguyệt Nha cũng là lấp lóe quang mang, tiến hành ngăn cản. Bất quá lúc này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn bước ra một bước, đi tới thiếu nữ kia bên cạnh, bàn tay to không ngừng đập, ngũ hành pháp tắc trào lên mà ra. Đáng chết, thiếu nữ kia chống lại, thế nhưng là phát hiện nàng căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nàng nghĩ lui lại, bất quá lại bị Lâm Hiên dùng Định Hồn Châu ổn định lại, căn bản không động đậy. Sau một khắc, nàng cảm giác đối phương đi tới sau lưng, một cái tay bắt lấy cổ của nàng, tất cả không được nhúc nhích. Lâm Hiên gầm thét, thanh âm vang vọng bát hoang, mà cùng lúc đó, tại hắn phụ cận hư giữa không trung, hai thân ảnh đi ra, đây là hai tên lão giả, sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn nhóm khí tức trên thân dị thường cường đại, đánh tới tiểu thánh cảnh giới, hai cái tiểu thánh, kém một chút nhi liền đi tới Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên cũng là một trận hoảng sợ, may mắn hắn xuất thủ đủ quả quyết, tiểu tử, thật to gan, tranh thủ thời gian thả chúng ta công chủ. Hai tên tiểu thánh điên cuồng gầm thét, chung quanh càng là xuất hiện rất nhiều võ giả, lít nha lít nhít, đem một phương thiên địa đều cho bao phủ. Lâm Hiên nhíu mày, qua dựa vào, hắn thật trêu chọc một cái không được tồn tại. Hắn nói, đây là một cái Hiểu Lầm, ta không nghĩ đối công chúa của các ngươi động thủ, bất quá các ngươi cũng không thể động thủ với ta. Hiểu Lầm, Hiểu Lầm gì đó, Hai cái trưởng lão nhíu mày nhìn về phía Cao Nguyệt. Cao Nguyệt nghiêm trọng mang theo phẫn nộ, bất quá nàng hiện tại toàn thân đều bị đối phương cho phong bế. Nhất là kia định thần châu, để nàng căn bản là không có cách động đậy, nàng chỉ có thể dùng một đôi xinh đẹp con mắt, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, nếu là hiểu lầm, vậy thì nhanh lên thả công chúa của chúng ta đi. Một cái tiểu thánh quát lạnh, cái này không thể được. Lâm Hiên lắc đầu, các ngươi nhiều người như vậy, ta muốn thả hắn, các ngươi ra tay với ta làm sao bây giờ? Hừ, ta trăng non nhất tộc, sẽ không như thế hèn hạ. Lão giả kia hừ lạnh, triệt để trầm mặt xuống. Lâm Hiên nhíu mày, trăng non nhất tộc chưa nghe nói qua, bất quá nghĩ đến cũng hẳn là một cái 10 phần chủng tộc đáng sợ, hơn nữa nhìn bộ dáng trên người đối phương mang theo càng chi khí tức, phải cùng mặt trăng có quan hệ. Hắn nói, ta cũng không nhận ra các ngươi, cũng không thể nào tin nổi các ngươi nói lời, vì tự vệ ta chỉ có thể trước mang theo nàng rời đi. Yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn, bởi vì ta không muốn cùng các ngươi là địch, ta chỉ muốn rời đi nơi này. Nói đến đây, Lâm Hiên quay đầu nhìn về chung quanh, đều cút cho ta, nếu như không nghĩ nàng có chuyện. Hắn phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, đáng chết. Chung quanh những cái nào trăng non nhất tộc võ giả sắc mặt vô cùng khó coi. Ông đột nhiên, một tôn tiểu thánh đột nhiên động thủ, xé rách hư không thẳng hướng Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên cảm giác mi tâm đều nhanh vỡ ra, hắn quát lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kim sắc quang nhận, đồng thời thi triển đầu chuyển tinh di lực lượng, đem ánh sáng mang cải biến phương hướng. Cong một tiếng, bên cạnh hắn hư không triệt để vỡ ra, xuất hiện một cái sâu hắc động không thấy đáy. Đáng chết, Lâm Hiên triệt để âm trầm mặt xuống, trên người hắn phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý. Đây chính là các ngươi nói sẽ không động thủ với ta. Vừa rồi các ngươi nhưng là muốn mạng của ta a? Thất thủ sao? Cái kia tiểu thánh, biến sắc, hắn thực tế là quá kinh ngạc, hắn nhưng là một cái lục trọng thiên cao thủ nha, đối phương là ai tứ trọng thiên sâu kiến, hắn giết đối phương, động động ngón tay liền có thể làm được, thế nhưng là, hắn vậy mà thất thủ, không có giết đối phương. Ngược lại làm cho đối phương hạ sát ý, hắn vội vàng nói, đừng kích động, chúng ta sẽ không lại động thủ, mau mau lui, nhường ra một lối đi, thì nhìn các ngươi có thể nói được làm được, tại động thủ với ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Hiên mang theo Cao Nguyệt, thân hình thoát một cái, nhanh chóng phóng lên tận trời. Chương 3790, lượng trời xích, nói thật, Cao Nguyệt cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tiểu thánh xuất thủ đều thất thủ sao, người này rốt cuộc là ai, lại có thể đưa nàng chế phục. Còn có thể né tránh tiểu thánh công kích, trưởng lão, thật liền để hắn mang theo công chúa đi sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Trăng non nhất tộc những người này hết sức lo lắng, kia hai cái trưởng lão sắc mặt âm lãnh, không sao, công chúa so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng thế nhưng là có át chủ bài, hẳn không có cái gì thánh mệnh nguy hiểm, chỉ là tiểu tử này, tương đương quỷ dị, lại có thể né tránh công kích của ta. Cái kia tiểu thánh sắc mặt âm lãnh, đi tra một chút đến cùng là thân phận gì? Phía trước, Lâm Hiên rời đi vòng vây của đối phương, một đường phi hành, vượt qua Đại Sơn Đại Hà, hắn cảm thấy là khoảng cách không sai biệt lắm, đang nghĩ thả người, thế nhưng là đột nhiên, trong ngực hắn thiếu nữ thể nội lần nữa bộc phát một luồng khí tức đáng sợ. Đem định thần châu đều đánh bay ra ngoài, hắn cũng bị đánh lui, khí huyết quay cuồng, trên thân phát ra vô số âm vang thanh âm, thiếu nữ kia duyên dáng gọi to một tiếng, xông mở trói buộc, quay người chính là một chương, kia là cái nguyệt nha hình bàn tay, hướng phía bên này đập đi qua, trăm vạn dặm hư không không ngừng vỡ vụn, rất hiển nhiên thiếu nữ nổi giận, vận dụng át chủ bài, tránh ra khỏi trói buộc, lại có thể chống ra. Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, nữ nhân này so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều nha. Chỉ sợ xa xa vượt qua lôi sông bọn người, đối phương hẳn không phải là thánh thành người đi, vẫn còn có như thế thực lực, xem ra cái này thứ hai tinh giới, so trong tưởng tượng muốn thần bí, đặc sắc được nhiều, đã ngươi đã thoát buồn ngủ, kia ngươi đi đi, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Lâm Hiên lạnh giọng nói, đăng đồ tử, ta muốn giết ngươi. Cao Nguyệt tức đến run rẩy cả người. Đối phương thái độ gì? Là đối phương nhìn thân thể của nàng, phản mà đối phương có lý. Giết ta? Lâm Hiên nhíu mày, ngươi không phải đối thủ của ta. Đồng thời chuyện này ta thật không phải là cố ý, bởi vì là ta tới trước Nguyệt Nha Hồ, ngươi trước khi đến liền không dò xét tra một chút trong hồ có người hay không sao. Cho nên chuyện này không trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi sơ ý chủ quan. Đáng chết, ngươi ngậm miệng. Cao Nguyệt khí thét lên, nàng mau tức điên, từ nhỏ đến lớn, nàng ngay cả nam nhân tay đều không có dắt qua, chớ nói chi là bị người nhìn hết thân thể. Cái này đối với nàng mà nói, là vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải giết cái này đăng đồ tử. Ông, há mồm, nàng phun ra một cây bạch ngọc cây thước, hướng phía trước đánh ra ngoài, bạch ngọc cây thước, phát ra ngập trời pháp tắc, không ngừng xuất kích, kia khí tức kinh khủng, để thiên địa sụp ra, vạn hóa trầm luân, thật đáng sợ, đây không phải bình thường cây thước. Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển côn bằng pháp, nhanh chóng né tránh, bất quá hắn phát hiện công kích của đối phương càng ngày càng lạnh thấu xương, đem chung quanh hư không hoàn toàn bao phủ. Đồng thời kia cây thước phía trên tán phát khí tức, thật là thật đáng sợ, để hắn đều rất là chấn kinh, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ thánh khí. Hắn lạnh hừ một tiếng, một chương đánh tới, oanh, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Lâm Hiên rất là kinh ngạc, không thể không nói, thiếu nữ này thực lực thật rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn, mà Cao Nguyệt a, càng là chấn kinh, nàng cái này vũ khí gọi là lượng trời xích, nghe đồn ngay cả trời cũng có thể đâm cái lỗ thủng. Thế nhưng là, vậy mà không thể làm gì đối phương, càng thêm để nàng khiếp sợ là, đối phương tại tay không cùng nàng chống lại a, đối phương đây là cái gì thể phách, có thể so với thánh khí sao? Mỹ nữ a, có chừng có mực đi, lại ra tay, đừng trách ta không khách khí, chớ có tùy tiện, sẽ đem ngươi cầm xuống. Cao Nguyệt thét lên, bàn tay không ngừng tiếp ấn, lượng trời xích phía trên phát ra không gì sánh kịp khí tức. Không ngừng thay đổi, như là màn trời đè ép xuống, kia nặng nề khí tức, để ngũ trọng thiên cao thủ, đều run lẩy bẩy. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không thể không nói cái này thanh khí thật đúng là khủng bố. Hắn giận quát một tiếng, hai tay khai thiên, như là khai thiên tịch địa chiến thần đồng dạng, nâng lên lượng trời xích, rít lên một tiếng, đem lượng trời xích đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bàn tay kết ấn, hóa thành một tòa ngũ hành núi. Quang mang vạn trượng, hướng phía Cao Nguyệt giết tới, một trận cực kỳ đáng sợ chiến đấu bộc phát, Cao Nguyệt đằng đằng sát khí, Lâm Hiên cũng đánh nhau thật tình, rít lên một tiếng, hắn lần nữa vọt tới, đã muốn đánh, như vậy hắn liền đem đối phương lần nữa trấn áp. Một nháy mắt, hắn đừng đến Cao Nhạc Nguyệt bên người, Cao Nguyệt lần này cũng không có kinh hoàng, ngược lại khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, Lâm Hiên cảm giác trong lòng cuồng loạn, gặp nguy hiểm, cả người lướt ngang ra ngoài, nguyên lai vị trí, đột nhiên hư không phá vỡ. Lượng trời xích lần nữa vọt ra, cái này cây thước, biết phân thân, Lâm Hiên quá khiếp sợ, đáng chết, hắn hơi kém bị lừa, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải thụ một chút tổn thương, Lâm Hiên cũng là giận, đã dạng này, vậy hắn liền không lại lưu thủ, rút ra đại phá diệt chi mâu, lực bổ xuống hạ, dầm dầm dầm, lần này, trực tiếp đem lượng trời xích đánh bay, đồng thời, Lâm Hiên thi triển đều chuyển tinh di, đem đối phương đánh ra công kích toàn bộ quyển bay ra ngoài, thái cực quyết mở ra, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Đem đối phương bao phủ, một cái thái cực đồ trói buộc chặt đối phương, đáng chết, Cao Nguyệt thét lên, mi tâm Nguyệt Nha phát ra thần bí quang mang, một vầng loan Nguyệt xuất hiện ở sau lưng của nàng, kia trăng khuyết chuyển động, như là loan đao cắt nát hư không, Lâm Hiên thi triển hư không độn, hoàn toàn né tránh, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là chuẩn bị rời đi, đi cô nàng, ngươi cũng bắt không được ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, như vậy cáo từ đi, nói, Lâm Hiên thân thể một đổi liền muốn rời đi, hắn cũng không phải là đánh bất quá đối phương. Chỉ bất quá đối phương thân phận không tầm thường, bên cạnh có hai cái tiểu thánh, vạn nhất lúc này lại đánh tới hắn liền không tiện rời đi. Muốn đi, lưu lại cho ta, đăng đồ tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao Nguyệt truy kích, nàng coi là Lâm Hiên là sợ nữa nha. Nàng thôi động, trăng khuyết hư ảnh, giết tới, Lâm Hiên hư lạnh, thi triển hư không độn, nháy mắt biến mất, hắn xuất hiện tại Cao Nguyệt bên cạnh, tại đối phương trên mặt bóp một cái, ngươi thật cho là ta đánh không lại ngươi sao? A, Cao Nguyệt như lấy sét đánh, phát ra tiếng kêu chói tai. Xé rách chín ngày, Lâm Hiên chọn là cười ha ha, thân thể biến mất tại hư giữa không trung, đáng chết, đối phương lại dám chiếm nàng tiện nghi, Cao Nguyệt phổi đều sắp tức giận nổ, nàng hận không thể giết đối phương, mà lúc này, hư không xé mở, hai thân ảnh nháy mắt đi ra, công chúa, ngươi không sao chứ, đây chính là hai tôn tiểu thánh, bọn hắn nghe tới Cao Nguyệt tiếng kêu, coi là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhanh chóng chạy đến, Cao Nguyệt sắc mặt âm, thân thể không ngừng phập phồng, nàng cố gắng khống chế mình, không có việc gì. Không làm gì được ta, cha cho ta rõ ràng kia tiểu tử là ai, nói cho ta nhất định sẽ không tha qua hắn. Cao Nguyệt thở phì phì đi, làm cho hai giờ không hiểu thấu, bọn hắn cẩn thận dò xét qua, Cao Nguyệt không bị thương tích gì nha, chẳng lẽ ăn cái gì thua thiệt. Các nàng làm sao biết, Cao Nguyệt bị người cho chiếm hai lần tiện nghi, mà lại là không cách nào nói ra miệng tiện nghi, làm sao có thể không tức giận chứ. Chương 3791, phải bị tội gì, Cao Nguyệt mặc dù không bị tổn thương, nhưng là sự tình này hay là truyền ra ngoài. Trăng non nhất tộc một chút thiên tài nghe xong lập tức liền giận. Chuyện gì xảy ra, công chúa của bọn hắn lại bị người khi dễ, hơn nữa còn là trong hồ, có thể phát sinh cái gì? Bọn hắn không dám tưởng tượng, đáng chết, là ai, cha cho ta, bọn hắn nổi giận đùng đùng, nhanh chóng điều tra, còn thật sự có người tìm được manh mối, đi, đi giết, kia tiểu tử, mấy cái trăng non nhất tộc thiên tài, nhanh chóng xuất động, bọn hắn cũng không có để cho lão bối cường giả, bởi vì bọn hắn cảm thấy đơn, bằng mấy người bọn hắn là đủ xử lý đối phương. Chờ bọn hắn dẫn theo đối phương đầu lâu đi gặp công chúa thời điểm. Nghĩ đến công chúa hẳn là sẽ đối bọn hắn, yêu ái có thừa đi. Lâm Hiên bên này, triệt để rời đi, hắn ở trong núi mở một cái động phủ chuẩn bị, nghỉ ngơi, chờ đợi thiên mệnh tinh mở ra. Nhưng mà, những ngày tiếp theo, chú định không bình tĩnh, rất nhanh, liền có người tìm tới cửa, kêu gào, đáng chết tiểu tử, cút ra đây cho ta. Bên ngoài có người phát ra điên cuồng gầm thét, dãy núi này, là một cái linh mạch, những ngọn núi xung quanh bên trên có rất nhiều động phủ. Đều là những cái nào thiên tài mở đến, bọn hắn cùng Lâm Hiên đồng dạng đều đang đợi, chờ đợi lấy thiên mệnh tinh bắt đầu. Giờ phút này cảm nhận được cỗ năng lượng này ba động, rối rít nhô đầu ra quan sát, là ai a, ở đây đào hang, có người hết sức bất mãn, muốn quát lớn, dù sao nơi này là bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, thế nhưng là khi bọn hắn ra ngoài, nhìn thấy trên người đối phương ngọc bội thời điểm, toàn bộ sửng sốt, Tân Nguyệt tộc người, bọn hắn dọa đến rụt cổ một cái, lui, trở về, Trăng Non nhất tộc, là một cái 10 phần chủng tộc đáng sợ, bọn hắn cũng không dám trêu chọc, mà lại đến hay là Tân Nguyệt tộc mấy một thiên tài, là ai dám trêu chọc Tân Nguyệt tộc người? Không muốn sống sao? Lâm Hiên mở mắt, nhíu mày lại, vừa nghỉ ngơi hai ngày đã có người tới nháo sự, không biết sống chết, cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, lan, không phải giết không tha. Lâm Hiên cũng chưa hề đi ra, mà là trực tiếp lạnh giọng mở miệng, thanh âm từ trong động phủ truyền ra, tại bao quanh, chung quanh những người kia, nghe tới về sau, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ta cái trời xanh, trong cái sơn động này, ở là ai a, mạnh như vậy, hoàn toàn không đem Tân Nguyệt tộc để vào mắt, là thánh thành thiên tài sao? Thế nhưng là cho dù là thánh thành thiên tài, cũng không dám đối Trăng Non vô lễ a, đây rốt cuộc là nơi nào đến mãnh nhân, hay là nói là một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu. Tân Nguyệt tộc mấy một thiên tài, nghe nói như thế cũng là giận, đáng chết tiểu tử, cút ra đây, chúng ta thế nhưng là Tân Nguyệt tộc người, ngươi không còn ra, nhất định đưa ngươi giày vò đến chém thành muôn mảnh. Ông, Lâm Hiên từ trong động phủ đi ra, Tân Nguyệt tộc thiên tài nhìn thấy đối phương về sau, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Tiểu tử, ngươi rốt cục ra, ngoan ngoãn quỳ xuống, để chúng ta chém xuống đầu lâu của ngươi, cầm đi cho công chúa bồi tội, chính là, ngươi không biết sống chết dám đắc tội công chúa của chúng ta. Phải bị tội gì? Từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, chung quanh những người kia đều điên, người này không chứng trêu chọc Tân Nguyệt tộc, còn nhận người Trăng Non nhất tộc công chúa, muốn chết không thành, Tân Nguyệt tộc người, Lâm Hiên tấu lên lông mày, ta cùng công chúa của các ngươi đã ân oán thanh toán xong. Các ngươi còn dám tới nháo sự, không muốn sống sao? Không biết sống chết, giết hắn, một cái Tân Nguyệt tộc thiên tài nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp tiến công, tay hắn vừa nhấc, một vầng loan nguyệt bay ra, không ngừng biến lớn, nở rộ vô tận pháp tắc, hướng phía trước đè xuống. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ pháp tắc, vừa ra tay liền thể hiện ra không gì sánh kịp uy lực. Những ngọn núi xung quanh, không ngừng sụp đổ, đại địa, càng là vỡ vụn, chạy mau, phụ cận những người kia, điên cuồng lui lại, nghĩ không ngờ, Tân Nguyệt tộc người, vậy mà mạnh như vậy, hừ. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra kim sắc quang huy, bàn tay của hắn giơ lên, phía trên có lạnh thấu xương quang mang, phảng phất tuyệt thế kiếm ánh sáng, một chưởng đánh ra, đối mặt kia vầng loan nguyệt, hống một tiếng, vang lên, cả hai đụng vào nhau, kia Trăng Non không ngừng run rẩy động, Lâm Hiên bàn tay thì là bộc phát không gì sánh kịp quang mang, một chưởng liền đánh nát Trăng Khuyết, đồng thời, hắn hét dài một tiếng, bàn tay nhô ra, hướng phía trước chộp tới, nháy mắt đem tên thanh niên kia bao phủ. Lợi hại như vậy, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, thanh niên kia cũng là gầm thét, đáng chết, cút cho ta, hắn không ngừng xuất thủ, thế nhưng là phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát bàn tay của đối phương. Rất nhanh hắn bị bàn tay của đối phương bắt lấy, hoàn toàn bị bao phủ, đáng chết, thả chúng ta người. Hai gã khác thanh niên, nhìn thấy một màn này, triệt để giận, đối phương mạnh mẽ như vậy sao? Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thả các ngươi. Lâm Hiên cười lạnh, trước đó ta đã cho các ngươi một cơ hội. Thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác không trân quý. Hiện tại còn muốn rời đi, ngươi thật coi là, các ngươi là Tân Nguyệt tộc người, liền có thể không kiêng nể gì cả, nghiền ép những người khác sao? Tại ta chỗ này không làm được. Lâm Hiên cười lạnh, đánh vung tay lên, đánh ra ngũ chỉ sơn, đem người kia triệt để trấn áp, đáng chết, tổn thương. Hai người khác gầm thét, một người thẳng hướng Lâm Hiên, một người khác phóng tới ngũ hành núi, muốn đem đồng bạn giải cứu ra. Ông, Lâm Hiên vung tay lên, vô tận kiếm khí chạy vội ra. Phô thiên cái địa, như là uông dương đại hải, đem hai người triệt để bao phủ, hai người bị ngăn lại, cũng vô pháp cứu trợ đồng bạn, trước hết giết tiểu tử này. Hai người thương lượng một phen, nháy mắt cùng một chỗ đối Lâm Hiên xuất thủ, chỉ cần giết đối phương, bọn hắn đồng bạn liền có thể giải quyết. Ông, bên trái một người, lòng bàn tay phát sáng, xuất hiện một cây, bạch ngọc trường mâu, lưu động đáng sợ sát cơ, một nháy mắt, nhiệt độ chung quanh liền chậm lại, giữa thiên địa tựa hồ có mặt trăng huyễn ảnh tại vờn quanh, có thể kích xuyên thiên địa. Lâm Hiên cười lạnh, tay trái nhô ra, như là thiểm điện trực tiếp chụp vào lấy bạch ngọc trường mâu. Mà cùng lúc đó, bên phải người kia, cũng giết tới đây, hắn há mồm, liền phun ra một đạo hào quang, kia hoàn toàn là trong tháng tinh hoa cô đọng mà thành. Bị hắn tại thể nội ẩn dưỡng mấy trăm năm, giờ phút này mới ra, có thể so với thanh khí. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, tay phải hóa thành quả đấm, đánh ra, dầm dầm dầm, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Lâm Hiên trái tay nắm lấy cây kia trường mâu, kịch liệt run run. Tên thanh niên kia thổ huyết bay rớt ra ngoài, kia trường mâu phía trên cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, mà cùng lúc đó, nắm đấm của hắn cũng cùng Nguyệt Chi tinh hoa hình thành tấm lụa, đụng vào nhau, trực tiếp đem kia tinh hoa đánh bay, tên nam tử kia cũng bị đánh bay, nửa người bị đánh nát, hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ba người bọn hắn thế nhưng là cao thủ của gia tộc nha. Ba người liên thủ đủ để trấn áp hết thảy, coi như gặp gỡ thánh thành thiên tài, bọn hắn cũng có thể trấn áp, nhưng là bây giờ, bọn hắn vậy mà tại trong tay đối phương ăn phải cái lỗ vốn, mà lại tu vi của đối phương cũng chỉ là một cái tứ trọng thiên người, cái này để bọn hắn căn bản là không có cách nghĩ. Có người đủ vượt cấp chiến đấu, nghịch thiên đến loại tình trạng này sao? Chương 3792, hết thảy trấn áp. Đáng chết, nhanh vận dụng huyết mạch chi lực, bất kể hết thảy hậu quả giết hắn. Hai người này gầm thét, bọn hắn mi tâm phun tỏa hào quang, trên thân huyết mạch chi lực không ngừng trào lên, muốn phát động siêu cường thần thông. Lâm Hiên cũng là giận, rút ra đại phá diệt chi mâu, đánh ra hai đạo quang mang, màu đen trường mâu quán xuyên hai người thân thể, để hai người hét thảm thiết điên cuồng, huyết mạch chi lực cũng là gián đoạn. Lâm Hiên lại đánh ra hai tòa ngũ hành núi, đem ba người triệt để phong ấn, dầm dầm dầm, ba hòn núi lớn rơi trên mặt đất, trấn áp ba cái thanh niên. Ba người này hét thảm thiết điên cuồng, đáng chết, có loại thả chúng ta. Quyết nhất tử chiến chính là người tốt nhất, thả chúng ta, không phải người chết chắc. Chúng ta gia tộc muốn phát hiện chúng ta không gặp, tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, có đúng không? Vậy liền nhìn xem các ngươi trăng non nhất tộc có thể hay không đem ta chém thành muôn mảnh. Lâm Hiên cười lạnh, hắn quay đầu nhìn về bốn tuần, ba người này là ta trấn áp, ai dám cứu giúp ta, phát hiện về sau chân trời góc biển cũng muốn truy sát hắn. Sau khi nói xong, Lâm Hiên xoay người rời đi, chỉ để lại ba hòn núi lớn cùng ba cái bị trấn áp người. Chung quanh những người vây xem kia hít vào khí lạnh, quá mạnh, người này là ai, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người lấy tứ trọng thiên tu vi đánh bại ba cái ngũ trọng thiên cao thủ, thật là quá bất khả tư nghị. Những người này kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới lần này thiên mệnh tinh mở ra vậy mà dẫn tới như thế yêu nghiệt, xem ra sẽ có càng ngày càng nhiều yêu nghiệt xuất hiện. Những người này mặt mũi tràn đầy rung động, mà bị trấn áp ba người thì là điên cuồng gầm thét, các ngươi tranh thủ thời gian tới đem chúng ta phong ấn giải khai, mau tới, chúng ta là trăng non nhất tộc người, ai giúp chúng ta, chúng ta Tân Nguyệt tộc sẽ nhớ hắn chỗ tốt. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn nói thế nào đều không có người ra tay trợ giúp. Nói đùa nha, trước đó Lâm Hiên nói ai dám động đến đối phương, chân trời góc biển cũng muốn truy sát, bọn hắn cũng không dám trêu chọc dạng này ngoan nhân, cho nên Tân Nguyệt tộc ba một thiên tài ít hầu đều gọi phá, vẫn không có người phản ứng. Ngược lại người vây xem càng ngày càng nhiều, ba người hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt, còn không bằng chết đi coi như xong, sau giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cuối cùng chút chuyện này truyền đi, dẫn tới Tân Nguyệt tộc cao thủ đến đây, lúc này mới giải phong. Tân Nguyệt tộc cao thủ sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn thiên tài lại bị người trấn áp ở đây, đây quả thực là đánh mặt nha, đáng chết, ai dám cùng bọn hắn Tân Nguyệt tộc đối nghịch. Khi bọn hắn biết được nguyên lai là cưỡng ép công chúa người kia thời điểm, bọn hắn càng là giận, nhất định phải bắt đến đối phương, đem đối phương chém thành muôn mảnh, không phải bọn hắn tuyệt đối không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Mà cùng lúc đó, tại mênh mông trong núi lớn, mấy đạo nhân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, trên người bọn họ hắc khí đào thiên, dị thường khủng bố, cảm nhận được sao? Thật là thuần khiết ma khí, không sai, xem ra là người trong ma đạo lưu lại, tìm tới hắn, có lẽ là chúng ta cần người, mấy người nói nhỏ, sau đó nhanh chóng biến mất. Sau đó bọn hắn lại xuất hiện tại Lâm Hiên trước đó cùng trăng non thiên tài địa phương chiến đấu, lại ở đây cảm nhận được ma khí, hơn nữa còn cảm nhận được Tân Nguyệt tộc khí tức, xem ra đối phương là cùng trăng non nhất tộc người giao thủ qua. Dò xét tra một chút đi, nhất định phải đem người kia tìm ra. Mấy cái người áo đen nhanh chóng biến mất. Trên mặt trăng mỗi ngày đều có lớn chuyện phát sinh, bất quá có mấy chuyện vô cùng rung động, một là Lôi Sông bị giết, hai là Lâm Vô Địch xuất hiện, ba trăng non nhất tộc công chúa hơi kém bị người bắt cóc, càng có Tân Nguyệt tộc ba một thiên tài bị người trấn áp thô bạo. Cái này làm cho tất cả mọi người xôn xao, lại có một cái đỉnh tiêm thiên kiêu yêu nghiệt xuất hiện, mà lại thủ đoạn hung ác như vậy, thực tế là để người rung động. Cũng có người cười lạnh, Tân Nguyệt tộc sao mà cường đại, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ xem cái kia trêu chọc Tân Nguyệt tộc người tuyệt đối chết chắc. Lâm Hiên tự nhiên cũng nghe đến tin tức này, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, hắn đã rất cho Tân Nguyệt tộc mặt mũi, không có giết đối phương thiên kiêu, muốn là đối phương còn dám không biết sống chết, hắn cũng chỉ có thể hạ thủ vô tình. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến người ngoài ý, một tin tức nháy mắt càn quét cái này màu xanh mặt trăng, Tân Nguyệt tộc công chúa lại biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Không phải đâu, người kia to gan lớn mật lại giết trở về sao? Không biết, trăng non nhất tộc hiện tại điên khắp thế giới đang tìm người. Đoán chừng người kia chết chắc. Lâm Hiên nhận được tin tức thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra a? Cái này nhưng chuyện không liên quan tới hắn tình. Xem ra có người đối Tân Nguyệt tộc động thủ. Không biết là người nào. Bất quá hắn làm sao cảm giác. Trong lòng cuồng loạn, có loại không tốt ý nghĩ đâu. Đáng chết, hắn sẽ không cho người cõng Hắc Hoa đi. Quả nhiên, vừa định xong, bốn tuần hư không ba động. Trực tiếp có bóng người mạnh mẽ giáng lâm, lấy hai cái tiểu thánh cầm đầu, mang theo trên trăm tên cường giả, đem một phương thiên địa, trực tiếp bao phủ, đây chính là tại một cái trong thành thị, chung quanh có vô số thiên tài cường giả, cái này đột nhiên xuất hiện, đúng vậy tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, là trăng non nhất tộc người, bọn hắn xuất hiện, bọn hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hung thủ liền tại phụ cận, những người này kinh ngạc đến ngây người, nhìn, Tân Nguyệt tộc vây quanh một người, là tiểu tử kia sao, bọn hắn nhao nhao nhìn lại, lộ ra kinh ngạc. Không phải đâu, là tứ trọng thiên người, điều này có thể cưỡng ép Mới Nguyệt công chúa, nghe nói Mới Nguyệt công chúa rất cường đại, so thánh thành thiên tài, còn cường hãn hơn, đạt tới ngũ trọng thiên trung kỳ tu vi, mà lại, toàn lực một trận chiến, có thể cùng ngũ trọng thiên về sau kỳ người chống lại. Tiểu thánh phía dưới, không có mấy người là đối thủ, xác thực, a, thực lực mạnh như vậy người, làm sao lại bị một cái tứ trọng thiên người bắt cóc đâu. Bọn hắn 100 cái không tin, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Đáng chết những người này vậy mà lại tìm tới hắn, đối phương là thế nào phát hiện hắn? Tiểu tử, giao ra công chúa của chúng ta, một người gầm thét, trong đó có ba người hai mắt bốc hỏa, chính là trước kia bị Lâm Hiên trấn áp ba người. Lâm Hiên nhíu mày, cái gì công tử, ta đã sớm trả về, điểm này, các ngươi hẳn phải biết, hèn hạ vô sỉ tiểu tử, ngươi bên ngoài thả ra, âm thầm lại động thủ, mau nói, sông công chúa của chúng ta giấu ở nơi nào, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ba cái kia bị trấn áp qua nam tử, điên cuồng gào thét, nó bên trong một cái tiểu thánh, lạnh giọng mở miệng, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi không muốn sai lầm, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, ta nói qua, ta không có cưỡng ép công chúa của các ngươi, trước đó, là bị ép bất đắc dĩ, ta chỉ là tự vệ, ta và các ngươi trăng non nhất tộc, lại không có cái gì thù, tại sao phải cưỡng ép công chúa của các ngươi, chuyện này là có người khác làm, các ngươi điều tra sai, nhanh đi tìm những người khác đi, nói bậy nói bạ, trưởng lão, chính là tiểu tử này có thể làm, đúng. Cho dù không phải hắn, cũng là người ở sau lưng hắn làm, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Ba cái kia bị trấn áp qua người, điên cuồng gầm thét, kia hai cái tiểu thánh, cũng là trầm xuống, sắc mặt, đã ngươi không nói, chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ. Người tới, bắt hắn lại, siêu hồn đoạt phách, dò xét công chúa hạ lạc. Chương 3793, so đấu thân phận, nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, bị Tân Nguyệt tộc người bắt lấy, còn thu hồn đoạt phách, như thế còn có thể mạng sống sao? Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, một mặt, thở dài, Lâm Hiên sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Các ngươi, không nên quá phận, thanh âm hắn băng lãnh, nói thật, hắn đã đối trăng non nhất tộc, hạ thủ lưu tình, thế nhưng là không nghĩ tới, những người này vậy mà như thế hùng hổ dọa người. Cái này khiến hắn cũng hạ sát ý, quá phận, hừ, tiểu tử, chúng ta quá phận thì phải làm thế nào đây? Chúng ta Tân Nguyệt tộc làm việc, ai dám quản, người tới, động thủ, trước đó, bị trấn áp qua kia ba nam tử. Cười lạnh, bọn hắn vất tay, lập tức, Tân Nguyệt tộc bên trong, liền có cao thủ đi ra, mà lại không chỉ một vị, bốn tôn cao thủ nhanh chóng xuất động, đem Lâm Hiên, bốn phương tám hướng phong tỏa, mà lại, còn có hai cái này tiểu thánh, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, tràng diện, có thể nói nguy hiểm tới cực điểm, tất cả mọi người coi là, Lâm Hiên chết chắc, cái tràng diện này, liền xem như một tôn tiểu thánh, chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát, chớ nói chi là một cái tứ trọng thiên người, ha ha, tiểu tử ngươi không phải rất biết đánh sao? Không phải muốn trấn áp chúng ta sao? Đến a, bây giờ tại động thủ nha, nhìn xem ai trấn áp ai. Liền ba người các ngươi sâu kiến, còn dám ở trước mặt ta nhảy đát, lần trước là cho các ngươi gia tộc mặt mũi, mới không có giết các ngươi, bằng không, ta một cái tay, liền có thể đem ba người các ngươi trấn áp. Lâm Hiên nhìn qua ba người này, mang theo khinh thường, ba người kia giận, đáng chết, xác thực, bọn hắn lần trước ba người liên thủ, đều bị trấn áp, cái này để bọn hắn trở thành mọi người trò cười. Giờ phút này, bọn hắn tức giận đến mức cả người run run, tiểu tử, ngươi coi như lợi hại hơn nữa thì tính sao? Chính là, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó ngươi chết rồi, chúng ta còn sống, cái này cao thấp lập tức liền phân biệt ra được, các ngươi có cái gì tốt phách lối, không phải liền là ỷ vào người đông thế mạnh sao? Lâm Hiên cười lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, ngươi nói đúng, chúng ta chính là ỷ vào người đông thế mạnh. Chúng ta chính là muốn dùng thân phận tới dọa ngươi, ngươi có thể làm gì? Chúng ta trăng non nhất tộc xuất thủ, ta nhìn trên thế giới này ai dám cứu ngươi? Người nào phát ra dữ tợn tiếng cười, hai tôn tiểu thánh, cũng là băng lãnh mở miệng, động thủ, ông, thoại âm rơi xuống, Bốn tôn cường giả, trên thân pháp tắc bộc phát, xen lẫn hình thành một vùng tù lao, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, chung quanh những người kia lắc đầu thở dài, thậm chí có một ít đã nhắm mắt lại, bọn hắn biết đối phương xong. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, hắn chậm rãi rút ra một thanh kiếm, chỉ hướng trời xanh, còn muốn hoàn thủ sao? Hừ, không biết sống chết, một mình ngươi có thể đánh được chúng ta sao? Trăng non nhất tộc người cười lạnh, chung quanh người vây xem cũng là sửng sốt, thiếu niên này như thế không sờn lòng sao? Thật đúng là kiên định ý chí, bất quá rất đáng tiếc, hay là thế đơn lực bạc, bọn hắn nơi nào muốn lấy được? Lâm Hiên cũng không phải là muốn chiến đấu, hắn tuyển chọn ra thế nhưng là Vô Song kiếm, hắn cao giọng nói, ta nhìn ai dám động đến tay, hiện tại còn dám giả thần giả quỷ, muốn chết đi ngươi. Đối diện bị trấn áp người cười lạnh, kia hai tôn tiểu thánh cũng là thần sắc lạnh lùng. Bốn cao thủ tiếp tục động thủ, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng băng lãnh, trừng lớn mắt chó của các ngươi, thấy rõ ràng đây chính là Vô Song kiếm. Ông, Lâm Hiên thi triển pháp tắc, Vô Song kiếm bộc phát ra lạnh thấu xương kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng. Giờ khắc này tất cả mọi người chấn động trong lòng, thứ gì, Vô Song kiếm, đây không phải là Vô Song thành đồ vật sao? Mà lại chỉ có số ít mấy người có thể có được, đây là đại biểu cho vô thượng thân phận biểu tượng, người này làm sao lại có? Cái gì Vô Song kiếm, ngươi muốn cầm phá kiếm đến lừa gạt chúng ta sao? Thật sự là buồn cười thật, cho là chúng ta Trăng Non nhất tộc là ngớ ngẩn à? Bị trấn áp qua, ba người nhe răng cười tiếp tục động thủ, nhưng mà kia hai cái tiểu thánh xác thực con người đột nhiên rụt lại. Chờ chút, bọn hắn gầm thét, lập tức bốn cao thủ dừng lại, Trăng Non nhất tộc người cũng sửng sốt, nhất là ba cái kia bị trấn áp qua người biến sắc. Trương lão, tranh thủ thời gian động thủ đi, đừng để kia tiểu tử cho lừa gạt. Đúng vậy a trưởng lão, kia tiểu tử làm sao có thể có được Vô Song kiếm, chỉ có ba cái thủ tịch đại đệ tử có được, kia tiểu tử trong tay. Nói còn chưa dứt lời, bọn hắn biến sắc, chẳng lẽ đối phương là một cái thủ tịch đệ tử? Những người khác cũng nghĩ đến loại khả năng này, lập tức một mảnh xôn xao, nhao nhao nhìn lại, đồng thời bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Không nên nha, Vô Song thành hết thảy ba cái thủ tịch đệ tử, trước hai cái đều là siêu cấp cao thủ, không kém gì tiểu thánh, tu vi kia mới ra kinh thiên động địa, thế nhưng là người trước mắt này chỉ có tứ trọng thiên tu vi, khẳng định không phải một đời cùng đời thứ hai thủ tịch đại đệ tử. Khó như vậy không thành, là đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, là cái kia Lâm Vô Địch sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Truyền thuyết hắn có sống, vài ngày trước có người từng thấy, hơn nữa còn đến nơi này, không phải là hắn đi? Mọi người mở to hai mắt nhìn, Tân Nguyệt tộc hai cái tiểu thánh cũng là nhíu mày, bọn hắn lạnh giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Lâm Hiên trên mặt khuôn mặt biến hóa, khôi phục chân chính dung mạo, đồng thời trên người hắn xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố hoàng kim quang mang. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, vang vọng bát phương, Ngô chính là Vô Song thành đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử. Lâm Vô Địch, thật là hắn, mọi người hít vào khí lạnh, Trăng Non nhất tộc người giờ khắc này cũng sửng sốt, ba cái kia bị trấn áp qua người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hai cái tiểu thánh cũng là sắc mặt âm trầm xuống, thực tế là quá nên chết rồi, đối phương làm sao có thể là thủ tịch đại đệ tử đâu? Nói thật, trước đó bọn hắn không chút kiêng kỵ xuất thủ, chính là coi là đối phương không có cái gì thân phận đặc thù. Như vậy, cùng bọn hắn Trăng Non nhất tộc so sánh, chính là sâu kiến, coi như thực lực của đối phương mạnh hơn, bọn hắn y nguyên có thể phái cường giả ngược sát, nhưng là bây giờ không giống, đối phương là thánh thành đệ tử, mà lại là thủ tịch đệ tử, cái này là thân phận cỡ nào na? Bọn hắn muốn động thủ, vậy liền đại biểu bọn hắn khiêu khích Vô Song thành, hậu quả là phi thường thảm, Vô Song thành khẳng định lại phái cường giả cùng bọn hắn đại chiến. Bọn hắn cũng không muốn cùng một cái thánh thành khai chiến. Thế nhưng là công chúa của bọn hắn lại biến mất không thấy gì nữa, mà lại rất có thể cùng người kia có quan hệ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tiến thối lưỡng nan, Lâm Hiên tay cầm Vô Song kiếm, nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng cười nói, làm sao, không động thủ sao, không phải muốn dùng thân phận tới dọa ta sao? Đến a, ta chờ đám các ngươi, nhìn xem là các ngươi Tân Nguyệt tộc thân phận lớn, hay là ta cái này Vô Song thành thủ tịch đệ tử thân phận lớn. Ba người các ngươi sâu kiến, không phải kêu nhất hoan sao, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Hắn lại nhìn phía ba cái kia bị trấn áp qua người. Ba người kia tức giận thổ huyết a, đáng chết, thực tế là quá nên chết rồi, bọn hắn đều sắp tức giận điên, trước đó bọn hắn cho rằng là thiên kiêu, thế nhưng lại thua với một cái tu vi thấp người, bọn hắn không thể chịu đựng được, về sau bọn hắn quyết định dùng bọn hắn cao quý thân phận đến nghiền ép đối phương, thế nhưng là phát hiện căn bản cũng làm không được, bọn hắn mặc dù là thiên tài, thế nhưng là cùng thánh thành so sánh cũng vẻn vẹn tương đương với thánh thành hạch tâm đệ tử. Nhưng mà, đối phương chẳng những là thánh thành thiên tài, hay là thủ tịch đại đệ tử, thân phận này đã cùng công chúa của bọn hắn không sai biệt lắm, bọn hắn làm sao có thể hơn được. Chương 3794, Phong Vân hội tụ, Trăng Non nhất tộc người bị ép không ngẩng đầu được lên. Kia hai cái tiểu thánh lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối, Mặc dù ngươi là thủ tịch đệ tử, nhưng là, dù sao chúng ta công chúa mất tích cùng ngươi có quan hệ. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đúng, mau nói đem công chúa của ta giấu ở nơi nào rồi. Ba cái kia bị trấn áp người, lần nữa ngước cổ gầm thét. Bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất, chính là bọn hắn hai cái trưởng lão. Tốt nhất công chúa của bọn hắn mất tích, cùng đối phương có quan hệ. Bởi như vậy, đối phương liền xem như, thủ tịch đại đệ tử, bọn hắn đồng dạng có lý do động thủ. Các ngươi công chúa mất tích cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi con mắt nào nhìn thấy cùng ta có quan hệ? Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi đây là nghĩ áp đặt tội danh cho ta sao? Ngươi lần trước, dù sao cưỡng ép qua công chúa của chúng ta, cho cười, ngươi cũng nói, là lần trước là bởi vì ta và các ngươi công chúa có chút hiểu lầm, mà các ngươi lại muốn lập tức động thủ, ta không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên, mới bất đắc dĩ cưỡng ép các ngươi công chúa, lần này không giống, ta và các ngươi công chúa không cừu không oán, cho dù có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng không đến nỗi tại cưỡng ép công chúa của các ngươi đi. Ta lại không phải trắng, thì ta đương nhiên biết cướp đi công chúa là một cái dạng gì sai lầm. Đoán chừng sẽ khiến Thánh Thành cùng các ngươi Tân Nguyệt tộc khai chiến. Ngươi cảm thấy, ta sẽ làm như vậy sao? Cái này vừa nói, mọi người chung quanh liên tiếp gật đầu. Xác thực nha, đối phương xác thực không có lý do gì có thể bắt cóc Tân Nguyệt tộc công chúa. Tân Nguyệt tộc bên này người cũng là trầm mặc, bất quá bọn hắn hay là chưa từ bỏ ý định. Ai biết, ngươi nói có đúng không là thật. Vậy ngươi có thể đi thăm dò, ta ngay ở chỗ này lại chạy không được. Ta là tới tham gia Thiên Mệnh Tinh. Thiên Mệnh Tinh không có mở ra trước đó, ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi sao? Gia hỏa này quả nhiên là tới tham gia Thiên Mệnh Tinh. Đúng vậy a, lại là một cái đỉnh tiêm yêu nghiệt a, tại tiểu thánh trong tay đều có thể sống sót, hiện tại lại thể hiện ra thực lực như vậy, không biết đối phương tại Thiên Mệnh Tinh có thể có được như thế nào cơ duyên. Những người này nhìn về phía Lâm Hiên, nghị luận ầm ĩ, hai cái tiểu thánh cũng là thương lượng một phen, sau đó gật gật đầu, chúng ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, chẳng qua nếu như để chúng ta phát hiện, ngươi thật cùng công chúa mất tích có quan hệ, như vậy chúng ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều sẽ vô tình xuất thủ. Chúng ta đi, hai cái tiểu thánh, mang theo Tân Nguyệt tộc người, quay người liền muốn rời khỏi, Lâm Hiên lại là lạnh giọng mở miệng, chờ một chút, cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, chuyện gì xảy ra, Trăng Non nhất tộc người cũng ngừng lại, kia hai cái tiểu thánh nhíu mày, ngươi còn có chuyện gì? Lâm Hiên dẫn theo Vô Song kiếm đi tới, các ngươi công chúa sự tình, ta đã cho các ngươi bàn giao, các ngươi, phải chăng cũng nên cho ta một cái công đạo, ngươi muốn cái gì bàn giao? Có người gầm thét, Lâm Hiên nói, các ngươi không có biết rõ ràng, liền trực tiếp hướng trên người ta trừ tội danh, còn nhiều lần khiêu khích cùng ta, các ngươi đây là đang khiêu khích một cái Thánh Thành, ngươi nói, ta muốn cái gì bàn giao, ta cũng không thể để ta Thánh Thành, chịu nhục đi. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, tiếp cận ba cái kia, đã từng bị hắn trấn áp qua người, ông, Vô Song kiếm bay ra, ba đạo kiếm khí đem ba đầu người sọ chảm xuống dưới, ngay cả linh hồn một nháy mắt đều sẽ chảm diệt, ba người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đến chết cũng không tin. Đối phương dám ngay ở trưởng lão của bọn họ trước mặt vô tình xuất thủ, Trăng Non nhất tộc người cũng là sửng sốt, sau đó bọn hắn điên cuồng gầm thét, đáng chết, ngươi muốn làm gì? Vô số người rút ra đao kiếm, sát khí trên người nháy mắt bộc phát, liền ngay cả hai cái tiểu thánh trong mắt cũng là bộc phát ra lăng liệt quang mang, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Chung quanh những người kia càng là một mảnh xôn xao, chuyện gì xảy ra? Lâm Vô Địch làm sao lại đột nhiên động thủ đâu? Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hắn đứng chắp tay, cao giọng nói, vũ nhục Thánh Thành người, giết không tha, quá cường thế, mọi người cuồng nuốt nước miếng. Hai cái tiểu thánh sắc mặt khó coi, chúng ta đi. Bọn hắn mang theo ba cái thi thể, nhanh chóng phóng lên tận trời, biến mất tại không trung. Đi, Trăng Non nhất tộc người, vậy mà đi, cái này Lâm Vô Địch, cũng quá mạnh đi. Tin tức này, nhanh chóng càn quét ra, toàn bộ thế giới triệt để sôi trào. Lâm Vô Địch quả nhiên lại sống, hơn nữa còn xuất hiện, cùng Trăng Non nhất tộc rằng co, ngay trước tiểu thánh trước mặt, giết ba cái Tân Nguyệt tộc thiên tài. Chuyện này để mỗi người chấn kinh, nhất là những cái kia Thánh Thành, càng là một mảnh xôn xao, đáng chết, hắn lại còn dám xuất hiện, đi, đi giết hắn. Lôi Thần Thành người trực tiếp liền giận, đối phương vừa ra tới liền giết bọn hắn Lôi Xông, hiện tại lại xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể không báo thù. Một đoàn người đằng đằng sát khí, vọt tới. Một bên khác, Vạn Yêu Thành người, đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn cũng quyết định, đi qua nhìn một chút, đối phương là có hay không phục sinh rồi. Kim tộc cường giả, cũng ra động, bọn hắn tiểu thánh mất tích cùng đối phương có quan hệ hay không? Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ, đến nơi trước tiên là Lôi Thần Thành người, bởi vì bọn hắn báo thù sốt ruột. Tại tin tức truyền đi không bao lâu, bọn hắn liền tới, đồng thời tìm tới Lâm Hiên. Chung quanh những người kia vốn là muốn rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại có người giết đến tận cửa. Cho nên bọn hắn lại một lần nữa dừng lại quan sát. Đây là Lôi Thần Thành người đi, bọn hắn vậy mà cũng tìm Lâm Vô Địch. Người không biết sao, Lâm Vô Địch vừa tới thế giới này, liền một quyền oanh sát Lôi Thông. Đây chính là hung hăng đánh Lôi Thần Thành mặt nha, đều là Thánh Thành Đô muốn mặt mũi, Lôi Thần Thành, làm sao có thể không báo thù? Tại Lâm Vô Địch cũng quá mạnh đi, tứ trọng thiên tu vi giết ngũ trọng thiên thiên tài, cùng thái thịt, dạng này người thật là yêu nghiệt nha, không nhất định, có thể là Lôi Sông chủ quan, cũng khó nói, tóm lại ở trong đó chi tiết, ai biết được, có người sợ hãi thán phục, cũng có người cười lạnh, cho rằng Lâm Hiên có thể là dài cái gì thủ đoạn hèn hạ. Bất quá một trận chiến này về sau, bọn hắn thì có thể nhìn ra, Lâm Hiên thực lực chân chính đến cùng thế nào. Tiểu tử, chuẩn bị thu chết, một cái Lôi Thần Thành cường giả ngút trời mà hàng, mang theo vô tận lôi đình giết tới đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh lôi chùy, lăng không mà xuống, phía dưới đại địa cùng hư không, nhanh chóng trầm luân, một kích này cường thế tới cực điểm. Ông, Lâm Hiên cũng không nói hai lời, trực tiếp đem Vô Song kiếm ném ra ngoài, không thánh kiếm hóa thành vừa đến lưu quang, trực tiếp xuyên thủng hư không, thổi phù một tiếng, đem đối phương thân thể chém thành hai khúc. A, thê thảm âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa quanh quẩn, tất cả mọi người tê cả da đầu. Một chiêu, chỉ một chiêu, một cái ngũ trọng thiên cao thủ liền bị chặn ngang chặt đứt, thủ đoạn này cũng quá cường thế đi. Đi chết đi, một người khác cũng đánh tới, hắn từ dưới đất bay tới, như là một đạo thiểm điện, vọt tới Lâm Hiên trước mặt, hai tay nhô ra, hai cái lôi đình bàn tay to, mang theo khí tức cuồng bạo, oanh, Lâm Hiên một cước đá ra, như là thương long, cùng đối phương đụng vào nhau, âm vang âm thanh âm vang lên, đối phương bàn tay to nháy mắt phá vỡ, không chỉ như thế, đối phương thân thể cũng là chia năm xẻ bảy, ngã trên mặt đất kêu thảm, trong nháy mắt, hai cái Lôi Thần Thành cao thủ liền bị đối phương đánh thành trọng thương. Trên mặt đất không ngừng kêu rên. Chương 3795, ta còn không dùng lực, chàng diện này thật là quá khủng bố, phảng phất diệt thế, chung quanh những người kia run lẩy bẩy, cái này là bực nào sức chiến đấu nha, vừa ra tay đối phương liền ngã hả? Đáng chết, ngươi đánh lén ta, Lôi Thần Thành cao thủ điên cuồng gào thét, Lâm Hiên nghe xong lại là cười, đánh lén ngươi, là các ngươi tới giết ta đi, vừa lên đến không nói hai lời trực tiếp động thủ, hiện tại thành ta đánh lén ngươi, ngươi khi chung quanh những người kia đều là ngớ ngẩn sao? Hai cái Lôi Thần nhân bị tức nói không ra lời, sỉ nhục, quá mất mặt, bọn hắn hai đại cao thủ, cường thế mà đến, kết quả liền đối phương hai chiêu cũng đỡ không nổi, liền bị đánh thành trọng thương, cái này để bọn hắn về sau làm người như thế nào? Hai người nhanh chóng khôi phục thương thế, sắc mặt vô cùng âm lãnh, bọn hắn nhìn chằm chằm trong tay đối phương Vô Song kiếm, mang theo một vòng hoảng sợ, các ngươi là tới giết ta à, vậy liền đi chết đi. Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xuất thủ lần nữa, tốc độ của hắn đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt liền tới đến trước người hai người, trong tay Vô Song kiếm phát ra lạnh thấu xương kiếm khí, sức mạnh đáng sợ trào lên mà đến, như là từng đạo chi kim sắc trường hà chiếu rọi chín ngày, thậm chí kiếm quang bên trong còn phát ra tiếng long ngâm. Đáng chết, Lôi Thần Thành cái này hai cường giả cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn nghĩ không ra đối phương vậy mà như thế quả quyết, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, vội vàng ở giữa bọn hắn cũng là kết ấn, một đầu đáng sợ lôi đình kỳ lân vọt lên, phóng tới ánh kiếm màu vàng óng kia, để ngăn cản một kích này, oanh một tiếng, trời lật lăn, đáng sợ pháp tắc, rất ít bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia không ngừng lui lại. Ông, trường kiếm quét ngang, đầu chuyển tinh di, đem kia lôi đình kỳ lân, kéo qua một bên, sau đó, Lâm Hiên nắm đấm đánh ra, như là một viên lôi đình mặt trời, trực tiếp đập ra, hai người kia kêu thảm, thân thể của bọn hắn, lần nữa bị đánh cho chia năm xẻ bảy, Lâm Hiên đạp lấy bọn hắn vỡ vụn thi thể, đem bọn hắn linh hồn bắt ra, mấy kiếm hoàn toàn chảm diệt, hắn thậm chí không dùng vận dụng đồng thuật, Đại Long kiếm hồn có thể chảm giết hết thảy, hư vô đều có thể chảm, chớ nói chi là linh hồn, hai đại cao thủ tan thành mây khói, chết không thể chết lại, chung quanh những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hai cái ngũ trọng thiên thiên tài, cứ như vậy bị giết sao? Thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên nha. Lâm Hiên giết xong sau, đem hai người nhẫn chữ vật trực tiếp lấy xuống, đột nhiên hắn lông mày khẽ động, quay đầu nhìn về nơi xa, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tay áo vung lên, năm hình pháp tắc che giấu, đem tất cả máu tươi cùng thi thể thu sạch đi. Sau một khắc, trong hư không vết rách khôi phục, trên đất hố sâu cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy phục hồi như cũ, phảng phất trước đó chưa từng xảy ra chiến đấu. Chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, Lâm Vô Địch làm như vậy là có ý gì? Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền minh bạch, bởi vì trên bầu trời lại có bóng người hạ xuống, lần này là từng đầu yêu thú cường đại, bọn hắn hạ xuống, liền để toàn bộ đại địa đều không ngừng lăn lộn run rẩy, có thể nghĩ, lực lượng này đáng sợ bao nhiêu, đến chính là ba cái vạn yêu thành người, thực lực rất mạnh, đều là ngũ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, dạng này người tại thiên tài bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, vô cùng khủng bố, bất quá chung quanh người vây xem, thần sắc lại là vô cùng quái dị, bởi vì vừa mới có hai cái ngũ trọng thiên sơ kỳ cường giả, liền bị Lâm Hiên nhẹ nhõm chém giết, xem ra, lấy Lâm Hiên thực lực, chống lại ngũ trọng thiên trung kỳ cường giả cũng không thành vấn đề. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, Lâm Hiên trước đó tại sao phải đem máu tươi cùng thi thể mang đi. Vì chính là mê hoặc phía sau những người này. Xong, bọn hắn một mặt đồng tình nhìn qua vạn yêu thành người. Đoán chừng cái này ba cái vạn yêu thành cường giả, hạ chàng sẽ phi thường thảm. Vạn yêu thành người còn không biết đâu. Bọn hắn xuống tới về sau liền mang trên mặt tiếu dung. Lâm vô địch, quả nhiên là ngươi, ngươi thật không chết, thật đúng là quá tốt. Đúng nha, ngươi dạng này thiên tài chết rồi, vậy coi như thật sự là đáng tiếc. Ba người này xuống tới về sau, mang theo giả nhân giả nghĩa tiếu dung, không biết, còn cho là bọn họ cỡ nào quan tâm Lâm Hiên đâu. Lâm Hiên nghe xong lại là trong lòng cười lạnh, không có ý tốt đồ vật, đương nhiên, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đa tạ ba vị quan tâm, không biết ba vị tới đây, có chuyện gì? Nghe nói Lâm huynh đệ cũng là muốn tham gia thiên mệnh tinh. Trong đó một con sói người, cười hỏi, hắn mặc dù dài huyễn hóa thành người thân thể, nhưng là, còn mọc ra một cái đầu sói, mặc dù cười, nhưng là nụ cười kia lại vô cùng làm người ta sợ hãi. Không sai, ta chính là tới tham gia thiên mệnh tinh. Lâm Hiên gật gật đầu, cái này ba người, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, hắn đều muốn nhìn, đối phương có thể chơi trò hề gì. Lâm huynh có chỗ không biết, cái này thiên mệnh tinh, mặc dù cơ duyên rất lớn, nhưng lại hung hiểm vạn phần. Không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc tại bên trong. Lại là một con yêu thú đi ra, đây là một cái hồ ly, huyễn hóa thành hình người, mái đầu bạc trắng, phía sau có ba đầu cái đuôi, nhẹ nhàng tảo động, tam vĩ trời hồ sao. Không ít người chấn kinh, đây chính là một loại 10 phần đáng sợ thiên địa dị thú. Trưởng thành cực kỳ khủng bố, cuối cùng một đầu, cũng là 10 phần đáng sợ, là một đầu tê giác, tu luyện thành tinh, hắn đều hình thể vô cùng lớn, như là ma vương, tản ra sát khí ngập trời, hắn cũng lạnh giọng mở miệng. Cho nên chúng ta lần này tới, là hảo tâm nhắc nhở Lâm huynh, không nên tùy tiện tiến vào thiên mệnh tinh, nếu không rất có thể sẽ vẫn lạc. À, thật sao, bất quá ta sự tình, cũng không nhọc đến phiền ba vị nhạy cảm. Lâm Hiên thản nhiên nói, những người này có thể ăn cái gì hảo tâm, ba vị trời hồ lại là nói, chúng ta thế nhưng là tới cứu ngươi, ngươi làm sao không biết tốt xấu đâu. Chính là, ngay cả chúng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi cũng không để ý tới sao. Hay là nói ngươi cảm thấy mình thực lực cường đại, có thể không sợ tại những cái kia nguy hiểm. Ba người mặc dù khuyên bảo, nhưng là trong lời nói, lại mang theo sắc bén, để người cực kỳ không thoải mái, nơi xa những người kia tê cả da đầu. Quả nhiên, ba người này không có ý tốt, nếu như ta khăng khăng muốn đi đâu. Lâm Hiên nhìn về phía ba người, tam vĩ trời hồ, cười, trong mắt của hắn xuất hiện một vòng hào quang màu xanh lục. Nhìn về phía Lâm Hiên, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản, chúng ta sẽ chỉ làm Lâm huynh biết, nơi đó có nguy hiểm cỡ nào. Không bằng, chúng ta sớm diễn luyện một phen, chúng ta ba vị cùng Lâm huynh luận bàn một chút. Đối với hắn vận dụng đồng thuật, Lâm Hiên y nguyên không sợ, hắn nói, tốt, vậy liền luận bàn đi, tam vĩ trời hồ cười, tê giác thánh nhân hòa, bắc cực sói thánh nhân, hai người cũng là nhìn nhau nhìn một cái, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn muốn luận bàn, đối phương hẳn là sẽ cự tuyệt, bây giờ đối phương dễ dàng như vậy đáp hẳn, hẳn là tam vĩ trời hồ đồng thuật có tác dụng, mê hoặc đối phương, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận động thủ, đến lúc đó còn không hành hạ chết đối phương. Bọn hắn nơi đó biết, Lâm Hiên căn bản không có chịu ảnh hưởng, hắn chỉ là nghĩ giải quyết ba người này, chung quanh người vây xem cũng là thần sắc quái dị, đây rốt cuộc là ai săn giết ai vậy, những này vạn yêu thành người, đoán chừng phải đại nạn lâm đầu đi. Bọn hắn dùng một loại đồng tình ánh mắt, nhìn qua ba người, tê giác thánh nhân cùng bắc cực lang yêu thánh, không có gì, thế nhưng là ba vị trời hồ trời sinh tính liền đa nghi. Hắn nhìn qua chung quanh những người kia ánh mắt, khẽ nhíu mày, làm sao trong lòng, có một loại dự cảm xấu đâu. Chương 3796, cầu cho áp lực, những người này ánh mắt quá quái dị, để hắn toàn thân không thoải mái, thế nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là chỗ nào có vấn đề, ba người bọn hắn ngũ trọng thiên sơ kỳ trời mới ra tay, còn bắt không được đối phương sao, xem ra là mình đa nghi, lắc đầu, tam vĩ trời hồ, không nhớ tới chuyện này, hắn đứng ở phía sau, hai tay vây quanh, một bộ xem trò vui biểu lộ, căn bản không cần hắn xuất thủ, chỉ là hắn hai người đồng bạn, là đủ nhẹ nhẹ chức treo lên đánh đối phương. Bọn hắn sẽ làm cho đối phương biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, luận bàn một chút, thật sao, tốt, không biết ai động thủ trước, Lâm Hiên cười hỏi, tựa hồ không biết gặp nguy hiểm, ngớ ngẩn, tê giác thánh nhân cùng bắc cực sói thánh nhân cười lạnh. Bọn hắn còn chưa thấy qua người ngu ngốc như vậy, cũng thế, đối phương gần nhất quá xuôi gió xuôi nước, đoán chừng đã bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, liền để bọn hắn dạy một chút đối phương làm người như thế nào a. Quyền cước không có mắt, vạn nhất đến lúc tổn thương đối phương. Kia hy vọng Lâm huynh không nên trách tội, yên tâm, ta sẽ không trách tội, nhanh lên một chút động thủ đi, Lâm Hiên biểu hiện ra một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ. Tê giác thánh nhân, bắc cực sói thánh nhân càng thêm khinh thường, thật sự là tên ngu xuẩn, như vậy vội vã chịu chết, kia tốt liền thành toàn hắn, bắc cực sói thánh nhân đi ra, hai tay của hắn huy động, mang theo cường đại lạnh băng phong bạo, bốn phía trời đông giá rét, phảng phất hóa thành thế giới băng tuyết, chung quanh người vây xem run lẩy bẩy, thật cường hãn, cái này Bắc Cực Sói Thánh Nhân là một đầu Bắc Cực Tuyết Lang, là băng thuộc tính thánh nhân, giờ phút này hàn băng pháp tắc mới ra, băng phong thiên địa, quá mạnh, đoán chừng uy tín lâu năm cao thủ cũng không là đối thủ, nếu như trước lúc này, bọn hắn khẳng định sẽ vì Lâm Hiên lo lắng, nhưng là hiện tại, bọn hắn sẽ không, bọn hắn ngược lại có chút đồng tình tại Bắc Cực Sói Thánh Nhân. Giữa thiên địa, vô tận băng xương hóa thành một cái đầu sói, nương theo lấy đáng sợ hàn băng pháp tắc, hướng phía trước giết tới. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, vô tận kiếm khí phí tổn, hóa thành ngân hà, ở trên bầu trời càn quét, rầm rầm rầm, đầy trời kiếm khí bị băng phong, Lâm Hiên trên thân, tựa hồ cũng kết xuất băng xương. Hắn biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, nhanh chóng lui lại, cái này mới tránh thoát hàn băng truy kích. Bắc Cực Sói Thánh Nhân nhìn thấy một màn này, khóe miệng mang theo tiếu dung, nhìn thấy sao, Lâm huynh, ta mới vừa ra tay ngươi liền không chịu nổi, liền ngươi loại thực lực này, còn đi cái gì thiên mệnh tinh. Bên cạnh Tê Giáp Thánh Nhân, càng là trong mắt mang theo khinh thường, sau phương tam đuôi trời hồ, lại vẫn là hơi nhíu mày, mặc dù hắn đã rất cố gắng khuyên bảo mình, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hắn tâm vẫn cuồng loạn, đây là một loại bản năng trời sinh. Biểu thị có cái gì nguy hiểm, không có khả năng, kia tiểu tử ngay cả Bắc Cực Sói Thánh Nhân cũng đánh không lại. Còn có một cái Tê Giáp Thánh Nhân, còn có ta, không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tam Vĩ Trời Hồ lắc đầu, hắn cảm giác mình bản năng, xuất hiện vấn đề, phía trước, Bắc Cực Sói Thánh Nhân, cường thế xuất kích, không ngừng đánh giết, khiến cho Lâm Hiên chung quanh hàn băng càng ngày càng nhiều. Lâm Hiên hơi kém đều bị đông cứng bên trên, mà chung quanh người vây xem, lại là khóe miệng co giật, dựa vào. Cái này Lâm Vô Địch diễn kỹ cũng quá tốt đi, nếu như không là trước kia bọn hắn gặp qua Lâm Hiên thủ đoạn, bọn hắn hiện tại khẳng định cũng bị lừa gạt. Lâm huynh, nhìn thấy sao, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, ngươi làm sao có thể đi thiên mệnh tinh? Bắc Cực Sói Thánh Nhân đứng tại bên trên bầu trời, nhìn xuống đối phương, loại cảm giác này đừng đề cập sảng khoái hơn, đối phương không phải thánh suốt ngày mới sao? Không phải thủ tịch đại đệ tử sao? Còn không phải như vậy bị hắn giẫm tại dưới chân, hắn muốn để tất cả mọi người biết, Vô Song thành thủ tịch đệ tử, tính là thứ gì? Căn bản là không có cách cùng bọn hắn Vạn Yêu Thành đánh đồng. Lâm Hiên một bên né tránh phong bạo, vừa nói, không hổ là Bắc Cực Sói, cái này hàn băng, quả nhiên đủ mạnh, bất quá ta tin tưởng, ta còn có thể ngăn cản, áp lực còn chưa đủ a, không bằng dạng này, để cái này Tê Giác huynh đệ cũng cùng một chỗ động thủ đi. Cho ta áp lực nhiều hơn, nói không chừng ta còn có thể đột phá đâu, đột phá em gái ngươi a. Bắc Cực Sói Thánh Nhân cười lạnh, Tê Giác Thánh Nhân cũng là hừ lạnh, thật đúng là không biết sống chết, còn muốn áp lực, tốt. Kia liền thành toàn ngươi, đây chính là chính ngươi sách yêu cầu, đừng trách chúng ta hai người liên thủ, chính là, chờ một lúc muốn thật xuất hiện thương vong gì, kia đơn thuần ngoài ý muốn, đây là chính chúng ta tự nguyện luận bàn, cho dù chết rồi, cũng sẽ không lan đến gần chúng ta phía sau thánh thành. Các ngươi nói có đúng hay không cái dạng này, Lâm Hiên cũng là nói đến, hai cái thánh nhân nghe xong sững sờ, tiểu tử này thật là ngớ ngẩn nha, xem ra Tam Vĩ Trời Hồ đồng thuật quả nhiên lợi hại, đã để tiểu tử này bành trướng đến, không biết trời cao đất rộng. Hai người bọn họ cười nói, tự nhiên như thế, sinh tử nghe theo mệnh trời, cùng thánh thành không quan hệ, hậu phương, Tam Vĩ Trời Hồ cái loại cảm giác này, càng ngày càng không tốt, hắn cảm giác mình một trái tim phảng phất muốn nhảy ra ngoài. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lâm Vô Địch sẽ biểu hiện được ngốc như vậy? Thật là nó đồng thuật, có tác dụng sao? Hắn không biết, hắn luôn cảm giác, kia cỗ nguy cơ đã muốn phát sinh, rất tốt, phía trước, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vậy ta liền không khách khí. Đưa hai vị lên đường, tốt, Lâm huynh không nên khách khí, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển. Hai đại thánh nhân cười lạnh liên tục, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên hiện tại đã triệt để ngu bê, căn bản không cần nghĩ nhiều. Oanh, Lâm Hiên cũng không tại lưu thủ, đối phương đã mắc câu, như vậy hắn liền bắt đầu có thể đại khai sát giới. Nắm đấm huy động, cửu dương thần hỏa, phảng phất một vành mặt trời, vạch qua bầu trời, chung quanh hàn băng, nháy mắt sụp đổ, toàn bộ hòa tan, một quyền, trực tiếp đánh vào Bắc Cực Sói Thánh trên thân người. Đem đối phương đánh bay ra ngoài, Bắc Cực Sói Thánh Nhân nửa người bị đánh nát, ở trên bầu trời kêu thảm, a, thê thảm thanh âm, để người tê cả da đầu, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tê Giáp Thánh Nhân hạng nhảy một cái, hậu phương Tam Vĩ Trời Hồ cũng là con người đột nhiên rụt lại, thật phát sinh tình huống, thực lực của đối phương làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hắn càng thêm không an lòng, chung quanh những người vây xem kia lại là khóe miệng co giật, đã sớm biết cái này ma vương không có khả năng thiện lương như vậy. Hiện tại rốt cục duỗi ra răng nanh, ai nha, đáng thương Vạn Yêu Thành người, thật sự là xui đến đổ máu, cái này ba cái thánh nhân, nếu như biết bọn hắn sẽ bị người đồng tình, không biết sẽ là như thế nào ý nghĩ, ai nha, không có ý tứ, có phải là dùng quá sức rồi? Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, cười híp mắt hỏi, Trên bầu trời, Bắc Cực Sói Thánh sắc mặt người vô cùng khó coi, hắn tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, một quyền này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể đem hắn đánh bại? Hắn Hàn Băng Pháp Tắc lại bị hòa tan, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, Bắc Cực Sói Thánh nhân trong mắt nở rộ lạnh thấu xương hàn quang, không có gì, vết thương nhỏ mà thôi, xem ra Lâm huynh trước đó ẩn giấu thực lực, đã dạng này, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Bắc Cực Sói Thánh nhân gào thét, đáp xuống, trên người hắn Hàn Băng khí tức càng phát đáng sợ, cả người phảng phất một tôn Hàn Băng thần vương từ trên trời giáng xuống. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, vô tận ngọn lửa nhấp nháy, biến thành một đầu kim ô, giữa thiên địa lấp lánh, kim ô hoành bay ra ngoài, cùng Bắc Cực Sói đụng vào nhau, băng hỏa hai loại sức mạnh giữa thiên địa bộc phát, đáng chết, người sói phát ra thê thảm gầm rú. Chương 3797, thu hoạch, cái này hỏa diễm quá khủng bố, đem trên người hắn Hàn Băng chiến giáp đều nướng hóa, không chỉ như thế, hắn cảm giác hắn nhận cực nặng tổn thương, nhanh ra tay giết hắn. Hắn rốt cục chú ý không là cái gì, điên cuồng gầm thét, bên cạnh, Tê Giác Thánh Nhân cũng là giận quát một tiếng, một chưởng đánh ra, hắn lực lượng sao mà lớn, cái này một chương, ngàn vạn dặm hư không nháy mắt liền đổ sụp. Ông, Lâm Hiên đồng dạng đấm ra một quyền, hai quyền ở trên bầu trời va chạm, phát ra răng rắc thanh âm. Không được, tại giao thủ một sát na kia, Tê Giác Thánh Nhân nháy mắt liền đổi sắc mặt, hắn phát hiện, đối phương hoàn toàn không là trong tưởng tượng cái dạng kia. Đối phương quyền pháp nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là dưới nắm tay, lại tích chứa một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo, phảng phất một đầu bạo long, muốn đem thân thể của hắn xé nát. Giờ khắc này, lấy lực lượng chứ danh hắn, vậy mà không dám ngạnh kháng, nhưng là bây giờ nghĩ về đã muộn, Lâm Hiên nắm đấm như cùng một đầu trường long, trực tiếp đánh nát đối phương tới bàn tay. Không chỉ như thế, đối phương đầu kia to lớn cánh tay cũng bị xé vỡ nát, thê thảm âm thanh âm vang lên, Tê Giác Thánh Nhân đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đáng chết, thế nào lại là cái dạng này? Bắc Cực Sói Thánh Nhân hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn đánh bay kim ô, toàn thân cháy đen một mảnh, nhìn qua một màn này, không thể tin được, Tê Giác Thánh Nhân cường đại dương nào, về mặt sức mạnh, không có người cùng có thể cùng hắn so đấu, cho dù là hắn, đối đầu đối phương, cũng chỉ dám đánh xa, dùng Hàn Băng Pháp Tắc đến tiến hành ngăn cản, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà tại thân thể cùng trên lực lượng, vượt qua Tê Giác Thánh Nhân, đáng chết, tiểu tử này trước đó, một mực tại giấu giếm, một mực tại lấn lừa bọn họ, đối phương tại bố cục. Tam Vĩ Trời Hồ nhìn thấy một màn này, cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, bị lừa sao? Bọn hắn nghĩ, bố cục giết đối phương, thế nhưng là phát hiện đối phương tại bố cục, hố bọn hắn, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì chung quanh những người kia biểu lộ quái gì? Vì cái gì trong lòng của hắn, như thế bất an, nguyên lai, đối phương cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, mà là một cái ẩn giấu ma vương, giờ phút này lộ ra răng nanh, muốn đồ giết bọn hắn, chung quanh những người kia quái gì ánh mắt, là tại đối bọn hắn đồng tình. Nghĩ đến loại khả năng này, Tam Vĩ Trời Hồ cảm giác mình trời cũng sắp sụp đổ, ba người bọn hắn đỉnh tiêm thiên tài, còn cần người khác đồng tình, đáng chết, nhanh giết hắn. Phía trước, Bắc Cực Sói Thánh Nhân gầm thét, Tê Giác Thánh Nhân cũng là khôi phục thân thể, hai người nhanh chóng giết tới, lần này, bọn hắn không còn có lưu thủ, bọn hắn vốn chính là đến giết đối phương, chỉ bất quá trước đó là tìm một cái đang lúc xuất thủ lý do. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối phải thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, giết. Tê Giác Thánh Nhân điên cuồng gầm thét, song quyền huy động, đây là một loại tuyệt thế quyền pháp, huyết mạch của hắn phối hợp tuyệt cường thần thông, hắn lúc này, mỗi một quyền đều như là thiên trùy, lăng không đánh xuống, đoán chừng cùng giai thánh nhân, không ai có thể cùng đối phương so đấu lực lượng. Một bên khác, Bắc Cực Sói Thánh Nhân cũng là cầm một thanh Hàn Băng quyền trượng, giết tới đây, Cửu Thiên Thập Địa Hàn Băng hoàn toàn bị điều động, có thể băng phong thế gian hết thảy. Lâm Hiên cười lạnh, đánh ra Định Thân Thuật, định trụ Bắc Cực Sói Thánh Nhân. Đồng thời hắn quay người, đối Tê Giác Thánh Nhân, bắt đầu xuất kích, một quyền, hai quyền, ba quyền, Lâm Hiên một mặt oanh ra 18 quyền, đem Tê Giác Thánh thân thể, đánh chia 5 xẻ 7, Tê Giác Thánh Nhân, phát ra hoảng sợ thét lên, xoay người bỏ chạy, quá mạnh, hắn tại thể phách bên trên, hoàn toàn không là đối thủ của đối phương, hắn cảm giác lực lượng của đối phương, đủ để đem hắn hủy diệt, muốn đi, lưu lại đi, Lâm Hiên hừ lạnh, một viên nắm đấm mang theo quang huy rực rỡ, trực tiếp đem thân thể của đối phương oanh thành vỡ nát, đồng thời đem linh hồn cũng nện đến nháo nhoẹt. Một đời trời kiều thánh nhân vẫn lạc. Lâm Hiên quay người tiếp cận Bắc Cực Sói Thánh Nhân, Bắc Cực Sói Thánh Nhân dọa đến hồn phi phách tán, Tê Giác Thánh Nhân chết rồi, không có khả năng, hắn điên cuồng gào thét, Hàn Băng quyền trưởng bộc phát ra một đạo lạnh thấu xương Hàn Băng chi quang, đánh vào Định Thần Châu bên trên, hắn mở ra trói buộc muốn chạy trốn. Ông, Lâm Hiên rút ra Vô Song kiếm, một kiếm chém ra, chiếu rọi cửu thiên, chung quanh Hàn Băng không ngừng vỡ vụn, căn bản ngăn không được. Không, Bắc Cực Sói Thánh Nhân điên cuồng thét lên, hắn phát hiện kiếm khí của đối phương tựa hồ so với đối phương quyền pháp còn muốn lợi hại hơn. Hàn băng thần quang, hắn điên cuồng gầm thét, trong tay hàn băng quyền trượng không ngừng múa. Giờ khắc này hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, hình thành một cái cự đại hàn băng thuẫn như là màn trời ngăn tại trước người. Phốc, hắn còn là xem thường Lâm Hiên kiếm pháp. Lâm Hiên kiếm khí thật là quá mạnh, tồi khô lạp hủ, xé nát hết thảy. Màn trời ban một hàn băng thuẫn bị đánh nát bấy, xuất hiện một cái lớn vết rách. Không chỉ như thế, Bắc Cực sói thánh nhân cũng là thân thể vỡ vụn bị chém thành hai nửa. Oanh, thậm chí trong tay hắn hàn băng quyền trượng cũng là hống một tiếng nổ tung. Chết rồi, lại chết, lại là một cái cường giả đứng đầu chết. Mọi người hít vào khí lạnh, mặc dù bọn hắn đã đoán được kết quả, thế nhưng là giờ phút này tận mắt thấy, bọn hắn hay là vô cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Ba vị trời hồ nhìn một màn này trợn mắt hốc mồm. Hắn hai người đồng bạn thực lực sao mà cường đại, hai người liên thủ càng là khủng bố, thế nhưng là giờ phút này lại bị người vô tình diệt sát, mà lại là nhẹ nhõm giết. Cái này thật sự là để hắn không thể tin được. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên hướng hắn đi tới thời điểm, hắn thân thể run lên, thét to, người vậy mà giết bọn hắn hai cái, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Vạn Yêu Thành người. Lâm Hiên cười tủm tỉm nói, ai nha, không có ý tứ, trước đó không phải cũng nói quyền cước không có mắt sao, mà lại trước đó giao thủ thời điểm bọn hắn cũng đồng ý sinh thánh chết nghe theo mệnh trời, cùng phía sau thánh thành không có quan hệ. Ta chết như thế, bọn hắn chết rồi nghĩ đến hẳn là cũng giống như thế, ngươi nói đúng không? Tam vĩ trời hồ cuồng nuốt nước miếng, mặc dù đối phương đang cười, nhưng là hắn cảm giác kia là ác ma tiếu dung. Hắn hiện tại muốn trốn đi, thế nhưng là sau một khắc hắn liền hét dầm lên, bởi vì hắn phát hiện trong mắt đối phương xuất hiện một tia kim sắc quang mang, mà linh hồn của hắn run rẩy, hơi kém bị xông phá. Đáng chết, linh hồn công kích mà lại là rất mạnh đồng thuật công kích. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, lúc trước hắn đồng thuật căn bản không có viết đến bất cứ tác dụng gì, bởi vì đối phương bản thân liền là một cái đồng thuật cao thủ, rất có thể so hắn còn lợi hại hơn. Ngay từ đầu bọn hắn liền hoàn toàn mắc lừa. Ngươi muốn làm gì? Ba vị trời hồ toàn thân dùng mình, phía sau ba đầu cái đuôi bất an run run. Lâm Hiên cười nói, các ngươi không phải tới tìm ta luận bàn sao? Hiện tại tiếp tục đi, chuẩn bị so đấu cái gì? Thần thông pháp tắc hay là đồng thuật linh hồn? Không, ngươi không thể ra tay với ta. Tam vĩ trời hồ tranh thủ thời gian lắc đầu, động thủ, nói đùa cái gì? Hắn cũng không dám, không động thủ, vì cái gì? Lâm Hiên cười nói, các ngươi không phải tới khuyên ta sao? Hiện tại ta ý nghĩ không có cải biến, các ngươi còn không thành công nha, hẳn là tiếp tục khuyên ta mới đúng, chúng ta không phải tới khuyên ngươi. Tam vĩ trời hồ tranh thủ thời gian lắc đầu, Lâm Hiên trầm mặt xuống, không phải tới khuyên ta sao, còn muốn động thủ với ta, trong khi xuất thủ đều là sát chiêu, còn hai đánh một, các ngươi là muốn giết ta sao? Nói đến đây, thanh âm hắn vô cùng băng lãnh, thật là lớn gan chó, các ngươi cũng dám giết ta. Chương 3798, một người, ép thánh thành. Không, chúng ta không phải muốn giết ngươi. Tam vĩ trời hồ hiện tại hoàn toàn hoảng sợ, đối phương khí thế quá cường thịnh, hắn hiện tại có loại đối mặt tiểu thánh cảm giác. Thật sao? Nhưng là bây giờ ta vẫn rất hoài nghi các ngươi ý đồ đến. Hiện tại có hai con đường, một, ngoan ngoãn động thủ với ta đến tận lớn nhất toàn lực khuyên ta, thứ hai, đại biểu Vạn Yêu Thành nói xin lỗi ta, đồng thời cho ta bồi thường, chính ngươi chọn một đi. Tam vĩ trời hồ đều nhanh dọa khóc, đại biểu thánh thành hướng đối phương nhận lầm, nói đùa cái gì, đây không phải đánh thánh thành mặt sao? Hắn muốn làm như thế, Vạn Yêu Thành sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng là, nếu là hắn không làm như vậy, đoán chừng đối phương hiện tại liền có thể giết hắn. Dù sao đối phương đã giết hai người, không quan tâm lại nhiều hắn một cái. Nghĩ nửa ngày, Tam vĩ trời hồ chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Cái này làm cho tất cả mọi người xôn xao, quá cường thế, ép một cái thánh thành không ngẩng đầu được lên, không riêng muốn nhận lầm, còn phải bồi thường, bồi thường ta nửa cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.